Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay xem như là cái buổi học chót để kết thúc về bộ kinh Duy Ma này. Mặc dù bộ kinh cũng không phải là lớn lắm, nhưng mà quan điểm tư tưởng nó rất là đặc thù, cho nên đi gần hai mùa hạ chia sẻ mới hết nội dung này. Và tôi cũng không biết rằng trong đại chúng có nắm được cái nội dung này như thế nào không. Thì cuối buổi chia sẻ hôm nay thì có những cái câu hỏi để đại chúng về chúng ta làm bài kiểm tra, để tôi trắc nghiệm được cái hiểu, cái tiếp thu của các anh em trong thời gian qua, và đặc biệt nhất là có nhớ được những điều mà năm trước chúng ta đã học không. Đừng nói năm nay học còn nhớ không nổi, đừng nói năm trước. Xin thưa các vị, đứng theo tiến trình văn minh của nhân loại thì chúng ta thấy rằng Phật giáo là một nền triết học lớn. So với các nền triết học phát triển trong giai đoạn đó hay sau thời kỳ của Phật giáo, thì chúng ta thấy rằng các triết lý của Phật giáo vẫn có giá trị mãi mãi theo thời gian. Mỗi một nền triết học nó đáp ứng được một nhu cầu của đại đa số nào đó trong một giai đoạn. Có những nền triết học sau thời gian bị lu mờ, giống như thời kỳ của Đức Phật, thì sáu lục phái triết học trước đó bị các giá trị triết học của Đức Phật đã làm cho học thuyết của họ khó đứng vững trong giai đoạn đó. Cho nên rất là nhiều những vị giáo chủ của các nền triết học trước đó hay là những tín đồ của họ cũng bỏ theo Đức Phật rất là nhiều. Bởi vì hầu như tất cả các đệ tử nổi bật của Đức Phật toàn là những người của những nền triết học khác thôi. Ví dụ như là Asanja là có đệ tử là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Những đệ tử cao đồ của mình cũng là một trong những bậc thầy danh tiếng của lục phái triết học, nhưng mà cuối cùng cũng theo Đức Phật. Và bản thân ông cũng là một người sau khi trao đổi với Đức Phật rằng là thấy học thuyết của Đức Phật tuyệt vời, và ông tự nguyện xuất gia để tu theo Đức Phật. Mà các vị thấy rằng triết học của Phật giáo là một triết học không phải theo cái dạng lý giải thông thường, Nó có giá trị đưa người tiến sâu vào trong một nguồn tâm linh, từ một nền tảng của những con người vô minh, đầy dính mắc, đầy phiền lụy trong cuộc đời, để trở thành một con người giải phóng tất cả những suy nghĩ tiêu cực đó, những cái ràng buộc của cái thói quen mà chúng ta dùng một từ chung, đó là phiền não hay là vô minh chấp thủ, để rồi trở thành một con người sáng giá, tự quyết định cuộc đời của mình trong cái vòng lưu chuyển của sống chết. Triết học Phật giáo rất là phức tạp. Nếu mà nói cách chung chung thì đạo Phật là đạo giác ngộ, đưa con người để giải quyết các vấn đề khổ đau rồi đến giải thoát niết bàn, một cái từ rất là chung chung. Nhưng bước vào trong các cái học thuyết Phật giáo, chúng ta thấy rằng như rừng, không hề dễ hiểu, nhất là qua các thời kỳ. Mỗi một thời kỳ, mỗi một giai đoạn, đạo Phật đều phát triển, có những cái bộ phái, có những quan điểm tư tưởng nó khác biệt nhau nữa. Các vị thấy cả một quá trình dài nó như vậy không? Thời kỳ nguyên thủy, thời kỳ bộ phái, tới thời kỳ đại thừa và hậu kỳ của đại thừa, thông qua tất cả những cái pháp môn, qua tới cái giai đoạn phát triển của Phật giáo của Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam, mỗi cái nó đều có những cái bản sắc của nó. Khi Phật giáo qua Trung Quốc, các vị thấy rằng các tông phái phát triển rất là đa dạng, mà trong đó có một trong những điều mà làm cho thiên hạ phải đau đầu nhất, đó là Thiền Tông. Một trong những cái phát triển mới và nổi trội ở tại Trung Hoa. Mặc dù Thiền Tông Trung Hoa có tính cách kế thừa từ các vị tổ của Ấn Độ, nhưng mà kế thừa ở đây như một trung gian thôi. Còn sự thật rằng đặc thù của Thiền Tông là phải sáng giá kể từ thời kỳ của Tổ Huệ Năng. Nó có cái gì đó, cái chất liệu rất là mới của người Trung Hoa. Cho nên Phật giáo phát triển qua quá nhiều giai đoạn và quá nhiều các tông phái, về mặt tổng hợp chúng ta cảm thấy giống như một sự phức tạp. Cho nên một người muốn hiểu được các triết lý của Phật giáo, phải nắm vững được cái cốt tủy của Phật giáo, thì chúng ta mới suy ra được tất cả các cái nhánh, cái hướng khác. Còn nếu mà người học ba mớ, xin thưa, cũng không có hiểu đúng đắn đâu. Những người học Phật, một từ ngữ Phật giáo đôi khi giải thích còn không đúng. Tu sĩ mà giải thích cái từ ngữ của Phật giáo không đúng thì làm ăn gì? Hiểu không tới một cái thuật ngữ Phật giáo thì làm sao có thể hiểu được các cái vấn đề chuyên sâu khác? Một cái thuật ngữ mà gọi là quen thuộc nhất của chúng ta là 37 phẩm trợ đạo, xem như là nguyên thủy bộ phái là đại thừa, đều lấy đó làm nền tảng chung cho con đường tu hành hay là nhận thức. Dù có phát triển cách mấy đi chăng nữa, trên nền tảng đó cũng không có cái gì thay đổi. Nhưng mà ở đây kêu giải thích về 37 phẩm trợ đạo, bao nhiêu người có thể chia sẻ được cái điều đó? Hay là nói nó đúng đắn cái nghĩa chánh thôi cũng đã khó hiểu rồi. Lúc trước tôi có đọc cái quyển 37 phẩm trợ đạo của Hòa Thượng Thông Lạc. Tôi có nói với các anh em, nếu người nắm vững triết lý Phật giáo rồi thì đọc để tiếp thu những gì kinh nghiệm của những con người chân tu. Nhưng mà để dựa vào các thuật ngữ đó, chính bản thân cuốn sách đó cũng chưa chính xác nữa mà. Nếu mà một người nắm vững về các triết lý Phật giáo, cứ đọc vào và để lượm lặt những cái kinh nghiệm quý báu do trải qua một quá trình tu tập lâu dài của một người chân tu như vậy, tôi đồng ý cái mặt đó. Nhưng mà trên cái mức độ nghiên cứu Phật học, nó có những cái mặt giới hạn của nó, mà những người nắm vững về các triết lý Phật giáo thì đọc vào mới không bị nhầm lẫn. Còn những ai ba mớ tiếp thu vào những tác phẩm như vậy sẽ hoang mang và nhận thức nhiều cái vấn đề lệch lạc lắm. Và những cuốn sách đó nếu lưu lại hàng trăm năm thì trở thành những cái cuốn sách nguy hiểm cho những người học Phật ban đầu. Cho nên người nào biên tập cái quyển sách đó cần phải biên tập trở lại cho nó phù hợp hệ thống giáo lý căn bản của Phật giáo, không có chệch choạc như vậy được. Tôi nói một cách rất là chân tình, nói một cách rất chân tình. Cho nên Phật giáo dường như ai đọc vào cũng hiểu. Nhưng mà hiểu như thế nào? Tôi đã từng nói một cái bài giảng tại châu Âu, để hiểu đạo Phật. Nhìn vào đạo Phật dường như là ai cũng biết, nhưng mà hiểu về đạo Phật là đếm trên đầu ngón tay. Mỗi người hiểu đạo Phật một cách. Nhìn đạo Phật qua biết ngay, thông qua ca kịch cải lương, văn chương biết hết, phim ảnh biết hết. Ai hỏi đạo Phật biết không? Biết mà. Tôi từng nghe cải lương, Lan và Điệp mà không biết đâu được. Hay là tôi từng đọc tiểu thuyết Bên Dòng Sông Trẹm, Hồn Bướm Mơ Tiên rồi đó, sao không biết được? Gần nhất là bộ phim Tây Du. Trời ơi, coi bộ phim Tây Du ký không biết bao nhiêu lần. Nói đến Phật giáo tôi biết hết đó. Đường Tam Tạng đi thỉnh kinh, rồi tới Tây Trúc, rồi gặp Phật, rồi này kia cái nào, biết hết. Nhưng hỏi hiểu không? Và hiểu cái đó cái gì không? Bao nhiêu người hiểu? Nền triết học Phật giáo vĩ đại vô cùng. Không có một học thuyết nào có thể đánh đổ được các triết lý Phật giáo hết á. Và thậm chí tôi nói là khoa học đương đại đây nè, nó là điều đáng sợ cho các niềm tin tôn giáo đó. Nhưng mà Phật học vẫn bình thản và nghiễm nhiên, thậm chí còn tỏa sáng hơn trong một giai đoạn nữa. Cái thời mê tín thì lọt chọt, nói không có một cơ sở, không có một biện chứng, cho nên là bằng cái miệng vẽ vời đạo Phật thế này, đạo Phật thế kia, thiếu tôn trọng. Nhưng mà tới hôm nay Phật giáo có sự hỗ trợ đắc lực, đó là khoa học. Thật ra đạo Phật không cần thiết để dùng khoa học để chứng minh đâu. Bởi vì tự thân của Phật học vốn là khoa học. Khoa học là cái đi sau. Tôi trao đổi với con bé này, hình như nó là viết báo hay gì đó. Nó nói đạo Phật có tính khoa học. Tôi nói đạo Phật có tính khoa học là sao? Tức là nhờ khoa học đạo Phật đó mới thế này thế kia như vậy đó hả? Tôi nói bản chất đạo Phật vốn là khoa học, chứ sao gọi là có tính được? Ủa, đạo Phật có mê tín đâu mà bây giờ lại có tính khoa học? Cho nên học Phật cần phải học một cách gọi là nghiêm túc. Nhất là tu sĩ muốn truyền đạt các giá trị của Phật giáo, muốn giúp cho người ta hiểu, quan trọng nhất là mình phải hiểu đúng cái đã. Một tu sĩ mà hiểu Phật học không đúng thì truyền bá người ta đúng là đúng cái gì? Và lý thuyết đã trật rồi thì làm sao thực hành được? Đây các vị nói tôi nghe coi. Lý thuyết không đúng gọi ứng dụng đúng, vô lý. Bảy hàng đẳng thức đáng nhớ mà chúng ta học toán học từ thời cấp 2, nó là nền tảng để chúng ta làm về các phương trình. Bây giờ không có một cái cơ sở công thức như vậy, làm tùy tiện mò mẫm một cái cách quang đường làm sao đáp số trúng cho các phương trình được. Hàng đẳng thức là những cái công thức căn bản cần phải nhớ. Rồi bây giờ chệt choạc nắm không vững rồi cho các dấu cộng trừ hay là ngoặc của các cái bình phương mà sai một cái đi, rồi làm sao có đáp án đúng. Thì vấn đề Phật học cũng vậy. Nền tảng Phật học, các thuật ngữ Phật học nó đã là như vậy, mà chúng ta lý giải chệt choạc, lan man, và đôi khi bản thân mình không hiểu thuật ngữ Phật giáo đó nữa, thì làm sao mà có thể hiểu đúng một vấn đề. Tu sĩ cần phải hiểu. Việc mà hiểu ba rội là sai lầm. Tịnh độ ra tịnh độ, thiền tông ra thiền tông, đại thừa đại thừa, nguyên thủy nguyên thủy, bộ phái bộ phái, cái nào phải rạch rồi. Tịnh độ không có sai, nhưng đừng lấy râu ông này cặm càm bà kia. Thiền tông không sai, đừng có mượn cái tư tưởng này gán ép vô bằng cái cách theo nhận thức chủ quan của mình đó. Di thức tông không sai, luật tông không sai, tất cả các tông phái tu theo Phật pháp không sai. Thiền Vipassana, thiền Samatha gì đó, tất cả không sai. Nhưng mà cái nào phải ra cái đó? Do cái kiến thức học tạp nham đó, rồi nhận thức một cách không có gì ra cái gì, rồi tu cái gì. Hiểu biết các vấn đề là phải hiểu cho chính xác, rồi chọn lựa một phương thức phù hợp với khả năng và trình độ của mình để ứng dụng tu tập. Không phải do bảo vệ cái quan điểm của mình một cách cực đoan, rồi chống phá, rồi nhập nhằng trong cái chuyện phân tích. Cần thiết không? Có giỏi hơn tất cả những vị tổ đó chưa? Chẳng qua là bằng cái suy luận theo phàm phu, bằng những cái kiến thức có một mức độ nào đó, rồi á, đủ cái chiêu trò làm cho những người tu học hoang mang. Còn người học Phật thông minh hay là người có trí, các pháp môn nó đều có giá trị của nó, mỗi một tông phái nó đều có giá trị nhất định của nó. Mình không phải là người sáng lập ra tông phái đó, giống như thiền tông, chúng ta không phải là người sáng lập ra thiền tông, chúng ta không phải là người chứng đắc được thiền tông, chúng ta không phải là người được truyền tâm ấn. Võ đoán vớ vẩn, lan man, cái đó còn tệ hơn kẻ mù rờ voi nữa. Cái người mù rờ voi còn đúng một phậu phần của con voi, còn có những kẻ không đụng bất cứ một chi phần nào mà quan tưởng về hình thù và thân xác của con voi, cái đó mới nguy hiểm. Còn người mù rờ voi ít nhất cũng biết được phần của nó. Cho nên người học Phật, à, mình tu theo con đường nào và các học thuyết khác đa dạng như thế nào, nếu có điều kiện cứ tìm hiểu. Luật cho phép mà. 5 năm ban đầu là tinh chuyên giới lực, mà 5 năm sau đó mới phương nại thính giáo tham thiền, là cái câu đó đó. Ngũ hạ dĩ tiền chuyên tinh giới lực, ngũ hạ dĩ hậu phương nại thính giáo tham thiền. Và trong đó cái phần chót là trừ trí lực hữu dư thì mới được tìm hiểu các ngoại thơ. Như vậy thì nhận thức Phật học của mình nó tương đối vững vàng, chúng ta phải tìm hiểu các cái khác để bổ sung cho kiến thức của mình. Cái điều đó không sai, nhưng mà không có một cái nền tảng nhận thức cơ bản hàm bà lằng thì đó là tự hại mình. Đọc một tác phẩm đó phải biết họ quan niệm tư tưởng nào, tông phái nào, dưới góc nhìn nào. Nó không phù hợp với mình chưa hẳn là nó sai, nó không đúng với những kiến thức nền của mình hay là kiến thức truyền thống thói quen của mình không hẳn là nó sai. Đừng vội. Đây là những điều mà những người học Phật cần cẩn thận lại trong cái việc hiểu để tu và đem giáo pháp truyền bá với chúng sinh. Để hiểu được một cái bản kinh này không hề dễ với chúng ta. Những người mà có duyên với Đại Thừa phải nói rằng quá tuyệt vời. Giống như Ngài Vĩnh Gia Quỳ Giác mà nói chung là đọc kinh Duy Ma mà để giác ngộ, để đem cầu sự ấn chứng của Tổ Huệ Năng, đó là các vị biết rồi. Rất là nhiều người giác ngộ kinh Duy Ma lắm, phải nói tư tưởng Duy Ma tuyệt vời lắm. Hòa Thượng Huệ Đăng cũng là một trong những người giác ngộ từ kinh Duy Ma. Còn cái tu chín mùi cho sự ngộ đó là cả một vấn đề. Nhưng mà trước hết ngộ ra một vấn đề. Nhưng mà những người không có duyên với Đại Thừa nói chung, hay là không có duyên với kinh Duy Ma nói riêng, học hoài không hiểu gì hết. Tôi cũng không trách. Mỗi một người có một cái duyên với một pháp môn, với một bộ kinh nào đó mà. Có những vị hòa thượng xưa kia đọc kinh Viên Giác mà khóc ròng, tức là nó xúc động đến độ khóc ròng như vậy. Tại cái duyên của mọi người. Có người đọc bộ kinh này khóc ròng, có người đọc bộ kinh kia khóc ròng, có người đọc bộ kinh nọ cảm xúc thế này thế kia. Đó là cái duyên ngộ đạo của họ. Còn chúng ta đọc trơ trơ hoài không biết trời đất gì là có nghĩa ta chưa có duyên. Nói chị ai, bản thân tôi 20 năm trước hơn đọc sách giải của Hòa Thượng Trí Quảng còn không biết gì, xếp để đó luôn, đọc hoài không hiểu, thậm chí còn suy nghĩ nó sai lầm nữa. Nhưng mà sau đó 20 năm hơn, sự chín mùi về mọi thứ rồi, tìm hiểu mọi thứ và thưa hỏi nhiều bậc tôn túc rồi, bây giờ khi nhìn lại nó sáng giá vô cùng. Như vậy cũng con người đó Mà với khoảng thời gian đó nó đã có sự khác biệt khi nhìn lại một bản kinh rồi. Bản thân Hòa Thượng Thanh Từ cũng vậy. Trước kia Ngài nghĩ rằng kinh điển Đại Thừa chỉ để thờ thôi chứ làm ăn gì được. Nhưng mà sau khi Ngài giác ngộ rồi thì Ngài sám hối điều đó. Khi tôi giảng tác phẩm Chứng Đạo Ca đó, nó xuất phát từ cảm xúc. Trong một cái giai đoạn đó, con người mình cảm xúc về một vấn đề, nó đặc thù như vậy, cho nên nói bằng trái tim. Tôi có những giai đoạn rất là xuất thần một cách lạ kỳ, giống như cái quyển Phật Quốc Ký Sự. Bây giờ tôi đọc lại tôi cũng không nghĩ rằng, ủa tại sao mình viết được như vậy. Và bây giờ kêu tôi cầm bút tôi viết, mặc dầu đầy đủ tài liệu để nghiên cứu đó, nhưng mà kêu tôi viết lại một tác phẩm như vậy, có thể tôi viết được nhưng mà không cảm xúc. Bởi vì lúc đó tôi viết bằng cái tâm trạng của mình, chứ không phải là viết bằng một con người ghi nhớ để mà ghi chú lại cho người khác không có điều kiện đi đến để mà đọc đâu. Phải nói là nó trào lên từ những cái cảm xúc, những trái tim. Có những lúc viết bằng nước mắt, có những lúc viết bằng rung động, có những lúc viết bằng những cái cảm xúc nhiều thứ lắm. Tôi xem cái nội dung của Phật Quốc Ký Sự tôi, nó nhiều tâm trạng mà tôi cảm giác giống như là một tác phẩm tiểu thuyết. Nhưng mà khi viết lại, bây giờ sao viết? Cảm xúc nó qua rồi, giờ viết gì vậy? Giờ viết nghiên cứu lại thì viết được đó, nhưng mà nó không còn những câu từ đầy cảm xúc như vậy nữa. Các vị mà viết bài làm văn chương hay này mọi thứ vậy, các vị mà làm bằng cảm xúc rồi thì thôi, sau đó các vị đọc lại giống như ai lúc đó nhập vào ngồi bút của mình để viết vậy đó. Người làm thơ vậy đó, có khi cả tháng cả năm trời họ không làm được, nhưng mà một khi xuất thần rồi đó, bất cứ giờ nào, nhiều khi đang ngủ xuất thần rồi là họ phải viết. Tôi nói mấy anh em mà có cái nguyện vọng mà viết các chủ đề hay làm giảng sư á, phải có cảm xúc xuất thần. Đừng có nghĩ phải ngồi ghi đầu để soạn một bài giảng rồi các vị mới giảng được, không có đâu. Cái ý tưởng là điều quan trọng nhất. Cho nên lúc các vị đang ngủ, lúc các vị đang đọc sách, lúc các vị đang hành thiền ra, lúc các vị vừa ăn cơm xuống, tức là ý tưởng của mình nó có bất cứ lúc nào. Nhiều khi bước vào nhà tắm, nhà vệ sinh ra là bắt đầu nó xuất lên cái ý tưởng, nó đột khởi như vậy, phải ghi liền. Người mà tốt hơn nữa là phải có cuốn sổ nhỏ nhỏ vậy nè, bỏ vô trong người, nếu người thường xuyên có ý tưởng. Còn mình ít thì thôi, khỏi cần. Người thường xuyên có ý tưởng là phải có cái viết nhỏ, và cái lúc đó ngoạc vậy đó, viết hết, đừng có văn phạm câu từ gì hết, ý tưởng vậy. Đó là những bài cuối cùng các vị soạn lại trở thành những bài xuất thần. Còn giảng sư giống như tệ ơi, chiều nay 29 lên giảng nha con, bắt đầu ngồi mới ghi đầu. Sư phụ kêu lên giảng giờ phải soạn nha, lật sách vậy. Thiệt thì cũng giảng được, nhưng mà nó không có cảm xúc. Đó. Mấy anh em đã từng lên bục giảng rồi, tôi nói coi có không. Thì sư phụ về kêu lên giảng thì phải soạn bài thôi. Đầu lật cuốn này ra đây, cuốn Phật Học Khái Luận Hòa Thượng Chân Thiện coi, Bước Đầu Phật Hòa Thượng Thanh Từ coi, Phật Học Phổ Thông của Hòa Thượng Thiện Hoa coi, là thế. Đọc coi lại, rồi ghi mở vô cái nào có thể chích cớp được ta, này sao chép gì này kia. Thế thì các vị cũng giảng xong một nội dung, nhưng mà các vị truyền tải được gì cho người nghe, cái cảm xúc của họ tiếp thu với các vị được bao nhiêu phần trăm, phải nói là rất khiêm tốn. Nhưng mà cái đó từ lúc các vị hành thiền ra nha. Tự nhiên trong cái lúc mà sâu thẳm của tâm thức nó lắng dịu, tinh thần nó được sảng khoái, tự nhiên một ý tưởng gì đó mà nó đột khởi trong cái lúc đó. Sau khi xả thiền các vị ghi chú liền. Thử giảng cái bài giảng đó đi, các vị sẽ thấy nó khác gấp 100 lần với bài giảng các vị soạn. Người mà giảng sư là phải nuôi ý tưởng. Người làm giảng sư muốn truyền đạt được tâm huyết của mình, các tư tưởng Phật học cho mọi người, thì phải nuôi cái tâm. Cái tâm không được quyền méo mó. Cái tâm méo mó, cái tâm mà nắng ép mà thành, không bao giờ các vị có những tác phẩm tuyệt vời, không bao giờ các vị có một sự truyền trao tốt cho tất cả thiên hạ được. Anh em phải nuôi dưỡng cái tâm cho nó sạch. đầu óc bẩn chật quá đi gọi là truyền bá chánh pháp, không bao giờ. Ích kỷ hẹp hòi đi truyền bá chánh pháp quan đường. Cái tâm phải rộng lớn, mà theo cơ bản nhất Hòa Thượng Huệ Đăng đưa chúng ta tiêu biểu là năm cái tâm đó: hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng, chân thật và tình thương. Thật ra cơ bản nhất nó cũng là vậy rồi. Nuôi dưỡng được những cái tâm này, các vị mới có pháp để truyền cho mọi người. Tôi bảo đảm luôn, đầy toan tính mưu mô, không có pháp cho mọi người đâu. Và dù có pháp cho mọi người, người ta không cảm xúc được. Bởi vì cái pháp nó không thật, nó giả tạo. Cho nên trong cái nội dung của bài này, tôi sẽ chia sẻ với các vị thế nào là pháp dành để cúng dường cho chư Phật. Và trong cái nghĩa này, pháp cúng dường đây nè, trong cái phẩm này chúng ta học nè. Thôi chúng ta đọc vô luôn đi, nó không mất chớn. Hôm nay học hai phẩm luôn, học pháp cúng dường và cái phẩm chúc lụy luôn. Tức là hai phẩm cuối cùng trong kinh này, cũng tóm tắt thôi. Nhưng mà nó có những ý mà cần phải tìm hiểu sâu. Pháp cúng dường, phẩm thứ 13. Thiên đế thích nhận được pháp bất tư nghì giải thoát Bồ Tát quá hay, nên phát nguyện xin hộ trì pháp này lưu lại cho đời sau. Phật liền dạy đế thích rằng công đức của người bảo vệ kinh này lớn gấp bội lần hơn người lo tứ sự cúng dường chư Phật mười phương ba đời. Phật kể cho vua đế thích nghe câu chuyện xưa của vua Bảo Cái chuyển lưng thánh vương, dùng chánh pháp cai trị, nước của ông rất thanh bình, nhân dân được sung sướng. Vua Bảo Cái chuyên cúng dường Đức Dược Vương Như Lai, và 1000 người con cũng nghe theo lời vua cha, thường đến cúng dường Phật. Người con út tên Nguyệt Cái nghe trong hư không tiếng nói của chư thiên nhắc rằng nên đến hỏi Dược Vương Như Lai cách cúng dường tối thượng là pháp cúng dường. Vương tử Nguyệt Cái theo Phật Dược Vương nghe được pháp cúng dường, ông liền được pháp nhu thuận nhẫn. Ông cởi y báo cúng Phật và phát nguyện sẽ thực hành pháp cúng dường sau khi Phật diệt độ để giữ gìn chánh pháp. Vương tử Nguyệt Cái được Phật thọ ký, sau đó ông xuất gia tu tập mãn 10 tiểu kiếp, đầy đủ đạo hạnh Bồ Tát, thành Phật hiệu là Bảo Diệm Như Lai. 1000 người con của vua là 1000 vị Phật trong đời hiền kiếp mà Đức La Cưu Tôn Đà thành Phật trước hết. Vị thành Phật sau cùng hiệu là Lầu Chí Nguyệt Cái, nay chính là Đức Thích Ca. Thì ở trong phẩm thứ 13, phẩm pháp cúng dường, đại khái trong kinh nêu ra thì đây là lời phát nguyện của Thiên Đế Thích sau khi nhận được pháp bất tư nghì giải thoát của Bồ Tát, cảm thấy hay cho nên phát tâm xin nguyện hộ trì chánh pháp cho đời sau. Và nhân việc phát tâm của vua Thiên Đế Thích đó, Đức Phật mới kể cái câu chuyện xưa liên quan đến tiền thân của mình là vua Bảo Cái chuyển lưng thánh vương, dùng chánh pháp cai trị đó. Và ngài đã từng cúng dường Đức Phật Dược Vương, tức là Đức Dược Vương Như Lai. Rồi ngài đem cái pháp cúng dường với cái số kiếp lâu xa đó đó, khuyến khích 1000 đứa con của mình cũng phát tâm cúng dường chánh pháp y như vậy. Thì trong 1000 người con đó đó, thì có một người con đó tên là Nguyệt Cái, mới suy nghĩ rằng là cái cách cúng dường theo vua cha của mình nó là tốt đẹp rồi, là thù thắng rồi. Nhưng mà có cái cách cúng dường nào còn tuyệt vời hơn nữa không? Thì lúc đó trong hư không mới có cái tiếng vang, vương tử Nguyệt Cái nghe được là có cách cúng dường pháp là hơn tất cả. Và lúc đó Nguyệt Cái mới đến gặp Đức Dược Vương Như Lai và thỉnh cầu được sự chỉ dạy. Và Đức Nguyệt Cái đó sau này hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì ở trong cái nội dung của phẩm này, chúng ta thấy rằng tập trung về vấn đề cái nghĩa là hộ trì chánh pháp. Hộ trì chánh pháp là điều vô cùng quan trọng. Người con Phật ngày hôm nay hộ trì chánh pháp như thế nào để duy trì mạng mạch Phật pháp đây? Chánh pháp thì không có thay đổi theo thời gian. Chánh pháp hiểu theo nghĩa triết lý và chân lý. Triết lý là các lời dạy của Đức Phật để trở thành như Tam Tạng Thánh Điển mà chúng ta truyền thừa từ đời này đến đời khác cho mọi người được đọc rộng hiểu sâu về các triết lý Phật giáo đó, chúng ta cũng gọi là chánh pháp. Nhưng mà chánh pháp về mặt nghĩa bóng là pháp thân, là chân lý. Nó phải là triết lý ở trên bề mặt lý thuyết để chúng ta nghiên cứu học tập truyền thừa theo giữ nghĩa nữa, mà nó đòi hỏi cái con người đó phải thân chứng được giáo lý đó, thân chứng được triết lý đó để thể nhập về chân lý. Cái đó gọi là chánh pháp. Và đã là chánh pháp thì nó không có thay đổi theo thời gian. Chân lý của Đức Phật không thay đổi theo thời gian. Từ mạt pháp đó thì thật ra mà cứ nói, nhưng mà pháp không có mạt. Nhân hư đạo bất hư. Con người làm cho giá trị của giáo pháp không được phát huy. Trước nay gần hơn 10 năm tôi có giảng ở tại Úc cái bài kinh Những nguyên nhân làm cho suy đồi đạo Phật. Mà Đức Phật đã nói rồi. Và trong đó những người xuất gia thừa kế chánh pháp góp một phần không nhỏ trong việc suy đồi đó. Cho nên vai trò tăng bảo vô cùng quan trọng trong mỗi thời đại. Nhưng mà tăng bảo làm gì để duy trì và phát triển chánh pháp, đó là chuyện của tăng bảo. Trong trường luật hay là trong các đại giới đàn hay nêu cái câu là giới luật còn là Phật pháp còn. Nhưng mà cái đó chỉ mới là cái khuôn mẫu thôi. Còn vô số các vấn đề để duy trì và phát triển đạo pháp. Cốt tủy của vấn đề nó nằm ở chỗ là người tu sĩ phải giữ được tất cả những điều tinh túy của Đức Phật dạy, để giữ được cái bản sắc của thiền môn, bản sắc của hàng tăng bảo. Nhưng mà còn vô số các điều mà chúng ta giải quyết được vấn đề. Ví dụ như có những vị họ giữ được giới luật rất là nghiêm túc, rất là đẹp, nhưng về bản thân giới thiệu đạo Phật thì không đủ duyên để giới thiệu Phật pháp. Nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố trong cái việc duy trì và phát triển chánh pháp. Nếu duy trì lực một cách sơ cứng, trí tuệ không phát huy, giới luật là cái khuôn thước để hạn chế con người sai lầm, chứ không phải giới luật là để bắt lỗi con người khác. Phải hiểu hai cái này rất rõ. Kinh Duy Ma đưa ra cái hình ảnh cách lý giải về giới luật của Ubali và Duy Ma Cật khác nhau hoàn toàn. Ubali dựa vào giới luật để chỉ trích và tẩn xuất hai vị tỳ kheo khi kết tội là phạm giới dâm và giới sát. Trong khi đó Duy Ma cho rằng là cái cách đó không phải là cách lý giải đúng với đạo lý từ bi của đạo Phật. Giới luật có ra không phải để loại trừ một con người, để đẩy người khác vào chỗ mặc cảm và thối lui trên con đường học đạo, mà nhằm ngăn chặn cái ác của người khác, chứ không phải lấy cái đó để mà làm cho người ta phải bị mặc cảm hay là đẩy cho người ta vào con đường cùng. Khi mà Duy Ma lý giải một vấn đề là vô tâm bất phạm, có nghĩa là hành động này có sai quấy nhưng mà nó xuất phát không phải là từ ý muốn của người này, do hoàn cảnh, nhưng mà tâm của người này vẫn còn hướng Phật, vẫn khát khao cho một sự giác ngộ của mình. Và vì vậy cái cách nói của Ngài Duy Ma đã giải phóng ra khỏi mặc cảm tội lỗi, và hai vị này tu giác ngộ đắc đạo. Như vậy các vị thấy cái cách nhìn giới luật có trí tuệ sẽ làm cho con người hạn chế lỗi lầm, chứ không phải lấy cái đó để mà đẩy cho con người khác quy chụp kết tội và chụp mũ. Cái đó nó không phải là một cái nhìn của đạo Phật. Trí tuệ của đạo Phật không dồn ai vào chỗ chết, không đẩy ai vào bế tắc cuộc đời, mà bằng trí tuệ làm sao để người đó được tốt hơn. Nếu con người ta không mang một chiếc áo này, người ta sẽ sống tàn nhẫn, vô nhân đạo, chúng ta làm gì họ? Nếu người ta không mang chiếc áo này thì người ta sống tàn nhẫn, vô nhân đạo, bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp nhân quả tội phước, là một thầy tu chúng ta làm gì họ? Hãy hiểu là như vậy chứ. Cho nên pháp của Phật phải xuất phát từ tình thương. Đem luật ra để dạy người cũng phải từ tình thương, chứ không phải nhằm kết tội để đẩy người đó đi vào con đường cùng. Đó là cái cách nhìn của trí tuệ đạo Phật. máy móc sẽ làm cho đạo Phật bị ảnh hưởng rất là lớn. Một người trong chúng, trong chùa, một vị tăng có sai về hoài nghi giới luật, thì một cái vị thầy phải bằng tình thương và phải nhìn cái cách nào để làm cho người đó được tốt hơn. Cho nên Phật học rất là tuyệt vời. Nếu chúng ta sống bằng những cái chất liệu như vậy, sẽ làm cho chánh pháp được lưu truyền, và ai đến với một con người có tâm tu đều được hạnh phúc. Con người ai cũng sợ khổ và cần được hạnh phúc. Người ta đến với đạo Phật, người ta cảm thấy không hạnh phúc, sao kêu người ta trung thành được? Cúng dường pháp để làm sao cho chánh pháp được lưu bố ở trên cuộc đời này rộng khắp lâu dài, thì phải có những người phát tâm chứ. Người phát tâm ủng hộ chánh pháp gọi là hộ trì chánh pháp. Thường thường chúng ta nói là người cư sĩ đóng một vai trò hộ trì chánh pháp. Cái điều này không hề sai, nhưng mà chỉ có vai trò của người cư sĩ không, chưa làm gì được. Phải có vai trò của tăng bảo trong cái việc đó nữa. Cho nên người đi tu để góp phần duy trì và phát triển chánh pháp thì người đó phải có pháp. Đây là điều rất là quan trọng. Chúng ta nói đem truyền bá chánh pháp hay là ban pháp cho người, chúng ta ban pháp gì? Chúng ta ban pháp gì cho người? Chúng ta không có pháp để ban đâu. Muốn ban cho người phải có pháp để ban. Ví dụ bây giờ mình muốn cho tiền người đó, đầu tiên mình phải gì? Mình phải có tiền chứ, mình có tiền mình mới cho được chứ. Ví dụ tôi muốn cho Khánh Lực tiền mà tôi nói thầy hội, thầy còn 5,000 không? Cho Khánh Lực coi. Như vậy tiền đó tiền ai? Tiền của thầy hội đâu phải tiền của tôi. Tôi muốn cho tiền người tôi phải có tiền. Tôi mượn tiền người khác tôi cho là tiền của người khác, chứ không phải là tiền của tôi. Có phải không? Như vậy bây giờ mà các vị ban pháp cho thiên hạ, các vị phải có pháp. Nhưng mà các vị có pháp không? Hay là các vị mượn pháp cũng y như tôi mượn tiền thầy hội? Các vị hiểu cái này không? Không có pháp mà chúng ta nói là để ban pháp cho người này nó nghịch lý quá. Đang mượn giáo pháp của Phật, của Tổ để chúng ta chia sẻ với người thôi. Còn người sống được giới pháp mới có kinh nghiệm, mới có pháp. Và pháp đó mới pháp sống, mới truyền bá chánh pháp, mới giúp người được. Ở đây các vị thấy rằng khuyến khích cho người ủng hộ chánh pháp, bố thí cúng dường, cái việc đó về mặt sự vẫn tốt đó, nhưng mà nó chưa tốt bằng pháp. Chính vì vậy Đức Dược Vương Như Lai mới dạy cho Vương Tử Nguyệt Cái cách cúng dường pháp. Và cúng dường pháp ở đây trong cái bài kinh nêu ra một loạt cho chúng ta thấy rằng để cúng dường pháp, các vị đọc trong cái nội dung chính là trang 159 nè. Thiện nam tử, pháp cúng dường là kinh thâm diệu của chư Phật nói ra. Tất cả trong đời khó tin khó nhận, nhiệm màu khó thấy, thanh tịnh không nhiễm, không phải lấy suy nghĩ phân biệt mà biết được. Kinh này nhiếp về pháp tạng của Bồ Tát Ấn Đà La Ni, ấn đó cho đến bất thối chuyển, thành tựu sáu độ, khéo phân biệt các nghĩa, thuận pháp Bồ Đề, trên hết các kinh, vào đại từ bi, lìa các diệt ma và tà kiến, thuận pháp nhân duyên, không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ mạng, không tướng, vô tác, vô khởi, làm cho chúng sanh ngồi nơi đạo tràng mà chuyển pháp luân, chư thiên long thần càn thác bà thải điều khen ngợi, đưa chúng sinh vào pháp tạng của Phật, nhiếp tất cả trí tuệ của hiền thánh, diễn nói cách tu hành của Bồ Tát, nương theo thật tướng của các pháp, tuyên bài các pháp vô thường, khổ vô ngã, tịch diệt cứu độ chúng sinh, quỷ phá giới cấm, làm cho tà ma ngoại đạo và người tham lam chấp trước đều sợ sệt, chư Phật hiền thánh đều ngợi khen, vân vân. Chúng ta thấy rằng ở đây cái cách cúng dường pháp nó sâu. Con người phải thể nghiệm được chánh pháp. Cho nên tôi tâm đắc cái lời chia sẻ của Hòa Thượng Huệ Đăng cái chỗ này, mà tôi từng nói với các anh em, không biết các vị có nhớ không? Chắc nào tôi tâm đắc tôi nhớ thôi, chứ các vị chừng nào tâm đắc các vị mới nhớ chứ. Tôi tranh luận với thầy Huệ Đăng gần cả ngày về cái nghĩa học bể tu. tức là con đường văn tư tu. Còn thầy Huệ Đăng nói là tu mới học. Tôi cho đó là nghịch lý. Tôi đã từng học và mới biết giáo pháp, rồi mình mới ứng dụng, mình tu, thì đây là bài bản, đúng không? Trên nền tảng của Tam Huệ là văn, tư, rồi tu, đúng không? Phải nghe, phải học, phải đọc, phải hiểu là văn. Suy gẫm về giáo pháp là tư. Chọn lựa đàng hoàng cho một pháp phù hợp để ứng dụng thích hợp, và ứng dụng cái pháp đó gọi là tu. Hay quá không? Tổ Khánh Anh trong cái giai đoạn chấn hưng Phật giáo thấy tăng già suy đồi, phần lớn là những người xuất gia không có học, cho nên bị các tôn giáo khác ăn hiếp. Những quần chúng Phật tử có tri thức một chút xem thường nhà tu, cho nên lúc đó Ngài có ý là chấn chỉnh lại đạo Phật, gọi là thời chấn hưng Phật giáo. Ngài có nói một câu là học mà không tu như đại sách, mà tu không học tu mù. Như vậy cần phải có học, học hiểu rồi để mới ứng dụng mới tu. Vậy thì cốt tủy của các vấn đề nó quá rõ ràng, nhưng mà khi thầy Huệ Đăng mới nói câu là tu rồi mới học, tôi mới nói với thầy tu rồi mới học biết đường đâu tu. Đây là vấn đề mấu chốt. Tôi nói với thầy là bây giờ tăng chúng không học rồi biết cái gì đâu mà tu. Thầy mới nói đó là một vấn đề mà tao muốn nói. Và khi tôi nói câu đó thì thầy mới nói với tôi là chính vì vậy mới cần một người thầy giác ngộ. Người thầy giác ngộ phải khai ngộ cho đệ tử mình. Sau khi ngộ rồi, đệ tử bắt đầu nghiên cứu học tập, hay là ứng dụng tu rồi mới nghiên cứu học tập. Giống như Huệ Năng ngộ rồi mới tìm cách ứng dụng mới tu. Thầy nói câu này phải nói là tôi bị chán vắn trong đầu óc. Thầy nói với tôi học rồi làm sao tu? Học rồi sanh ngã mạn chấp trước văn tự, lấy gì tu? Và thầy mới dẫn chứng cái câu kinh Lăng Nghiêm đó là tri kiến lập tri tức vô minh bổn. Đem cái hiểu biết trên cái nhận thức của mình là cái gốc của vô minh. Cho nên tất cả các vấn đề chân lý, chân như, giác ngộ, niết bàn được lý giải chứ không phải bằng ứng dụng. Vì vậy thầy mới nói là học rồi là không có tu được. Học rồi nó ngã mạn, nó kiêu sa, nó dính mắc ngôn từ, nó phô diễn cái này cái kia chứ không còn tu học nữa, ngăn cách chân tánh hết rồi lấy gì tu. Tôi nói thật sự mà nói cái câu đó làm tôi muốn vỡ đầu. Mà chiêm nghiệm lại là phải nói tuyệt vời. Cho nên cái khó của Phật giáo chúng ta là không có người thật sự ngộ đạo để khai thị cho đệ tử mình. Và bản thân tôi cũng không thể khai thị cho các vị bằng pháp đó được. Tôi cũng đưa cho các vị bằng những kiến thức, nhận thức, và để gìn giữ những khuôn thước của thiền môn theo truyền thống. Và đó là những cái chỗ mà cần phải nhận thức để chỉnh đốn lại một vấn đề. Người thầy cần phải ngộ mới khai ngộ cho đệ tử. Người thầy không ngộ làm sao khai ngộ cho đệ tử. Và chính cái chỗ đó thầy mới nói là tu rồi mới học, mới thấm thấu được chân lý, mới sáng tỏ được chân lý. Đây là vấn đề mà các vị phải hiểu, xem như nghịch lý nhưng mà là chân lý, là sự thật. Và nếu chúng ta không có lấy cái vấn đề này ra chiêm nghiệm thì trong thời gian 10-20 năm sau, lý thuyết càng ghê gớm và tranh luận càng nhiều và càng phân hóa nhiều thứ. Cũng trong một giai đoạn quá khứ phức tạp, người ta dùng các cái lý luận hiểu biết theo cái kiến thức để người ta phân bua chỉ trích và chống phá nhau đủ điều. Chính vì vậy Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới quyết định cái con đường của Thiền Tông là bất lập văn tự, để dẹp hết tất cả những cái lời qua tiếng lại mang cái nghĩa là học thuật. Bây giờ chúng ta lặp lại còn ghê gớm hơn trong giai đoạn xưa kia nữa, vì kiến thức hôm nay có cơ hội học tập quá nhiều mà. Hôm nay ít nhiều gì chúng ta cũng có học, có nghiên cứu, có tiếp thu, có nghe, có đọc. nhất là biết lẩm bẩm chút chút đó, ghê gớm vô cùng. Những cái chuyện linh tinh của một số những người mà họ đưa ra cái mới trong việc tu tập là sao vậy? Thật sự cần phải có một cái người chứng đắc để mà thẩm định các vấn đề của chân lý, hay là chứng minh các vấn đề của chân lý thì mới giải quyết được vấn đề. Còn bằng kiến thức thì mạnh ai nấy nghiên cứu nấy hiểu, không có cái gì là cái cốt lõi, cái chung để chúng ta giải quyết vấn đề đâu. Và càng ngày càng chứng minh cái kiến thức bản ngã, cái nhìn theo cái phiến diện của chúng ta càng lớn. Các vị cứ suy gẫm về vấn đề này đi. Đó là một vấn đề thực. Trở lại vấn đề, chúng ta thấy rằng bố thí là một trong những pháp mà được khuyến khích từ ban đầu. Tất cả các pháp môn cho việc tạo công đức hay là việc pháp bồ đề tâm của các vị Bồ Tát đều lấy bố thí đứng đầu. Người cư sĩ Phật tử đầu tiên chúng ta được khuyến khích là bố thí, tạo phước lành. Nhưng mà đến con đường của Bồ Tát, bố thí là đi bằng con đường ba la mật, là buông xả. Đây là một cái nền tảng rất cơ bản cho con người trên con đường bước đầu tu học, cũng như bước đầu phát tâm bồ đề đi trên con đường Bồ Tát đạo. Nhưng mà trong cái bố thí chúng ta phải hiểu rộng ra, chúng ta có ba là tài thí, pháp thí và vô úy thí. Và trong đó pháp thí là cái mà các kinh điển được đề cao. Nhưng mà về phương tiện để độ đời thì tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt. Cái này là phương tiện độ đời. Mình nói để cho người cúng dường họ cảm thấy gì? Họ cảm thấy họ hạnh phúc, họ vui đó mà. Chứ thật ra mà nói, tài pháp bao nhiêu cho đủ giá pháp thí. Nhưng mà nói vậy thiệt, thiên hạ buồn. Trời ơi, tôi đem đi cúng 10 tấn gạo, tôi đem đi cúng dường cả 100 triệu bạc, tôi đem cúng dường cả 3 tháng hạ. Mà giống như đem công lao của tôi là công cấp đổ sông đổ biển, hoặc là nó nhỏ nhắn nghe. Nói là 3 tháng cúng dường của anh, 10 tấn gạo của thí chủ hả, còn chưa bằng câu pháp của tôi nữa. Thế thế ai mà chịu nổi mấy câu này? Họ đâu phải là Bồ Tát tái sanh để mà họ đi con đường ba la mật đâu. Nói câu đó tôi không cúng luôn. Pháp giỏi quá đi, rồi lấy gì ăn, rồi lấy gì xây chùa, lấy gì xài, rồi lúc đó rồi pháp làm gì? Cho nên phải là tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt. Thiệt, nói câu đó thật lòng tôi nói thiệt. Mỗi lần đọc câu đó tôi biết rằng nó khập khiễng. Nhưng mà đọc thì cứ đọc. Cái câu trong tỳ ni, trong thọ sẩn chúng ta đọc. Nhưng thật lòng, trong lòng tôi cảm thấy rằng câu này khập khiễng. Bởi vì các vị nhớ là trong Kinh Tương Ưng Đức Phật cũng dạy, trong các cách bố thí pháp là hơn hết, đúng không? Và trong đây các vị thấy rằng chính bản thân của Kinh Di Ma, có phải rằng Ngài Dược Vương đã dạy Ngài Nguyệt Cái không? Tức là Ngài Nguyệt Cái đã nói với Ngài Dược Vương là các cách cúng dường pháp là tối thượng. Đó. Bản thân trong kinh này cũng vậy, cúng dường pháp là tối thượng mà. Mà thiệt ra là đúng nghĩa là như vậy. Các vị thấy Kinh Kim Cang không? Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật có dạy sao? Đức Phật nói này tu Bồ Đề, có người đem của bằng bảy báo, đem bố thí vô lượng kiếp, nhưng mà không thể nào bằng người thọ trì 4 câu kệ Kinh Kim Cang. Đó, Đức Phật dạy rất rõ mà. Thậm chí ở trong Kinh Kim Cang cũng có nói là người mà đem á, thân mạng bố thí như số cát sông Hằng trong 100.000 muôn kiếp cũng không thể nào sánh bằng người nghe được kinh điển này. Vậy thì cái cách đó là cách sánh ví sao? Dù bố thí 7 báo trong Tam Thiên Đại Thiên mà không bằng người đọc được 4 câu kệ Kinh Kim Cang. Người đem thân mạng này bằng số cát sông Hằng, đem bố thí như vậy cũng không bằng người đọc tụng thọ trì Kinh Kim Cang. Vậy thì chúng ta thấy cái đó phải nói là giáo pháp là điều quan trọng. Nhưng mà cái người ngộ pháp, cái người đi bằng con đường để giác ngộ giải thoát thì pháp mới trở thành như vậy. Còn nếu vì danh vì lợi chúng ta không thấy được chỗ này. Cho nên tôi nói sự giác ngộ của Đức Phật tuyệt vời. Đem cái sự giác ngộ đó, đó mà so sánh với 1.000 kinh thành Ca Tỳ La Vệ thì cũng không có lý do để so sánh nữa. 1.000 kinh thành Ca Tỳ La Vệ cũng là pháp hữu vi mà. Nó cũng vô thường, nó cũng sanh diệt thôi. Giờ qua bên Ấn Độ có còn cái gì kinh Tành Ca Tỳ La Vệ nữa đâu, còn mấy cái nền dưới lòng đất á, có phải không? Nguyên Nga Tráng Lệ cách mấy giờ nó muốn rã trơn trọi rồi, 1.000 cái đó nó cũng vậy. Nhưng mà giáo pháp của Đức Phật là sao? Và nhất là những người thể nghiệm chân lý thì sao? Thể nghiệm chân lý ngày hôm nay và 1.000.000 năm về trước có gì khác biệt nhau không? Tôi nói để đạt được sự giác ngộ giải thoát thì không có thể lấy bất cứ một thứ hữu vi vàng bạc đá quý nào trên cuộc đời sanh phí. Những người đạt được chánh pháp mới xem địa vị công hầu như đâu dép bỏ, mới xem vàng bạc lụa là như đồ vẽ rách. Nhưng mà chúng ta không xem được như vậy, phải thấy được rằng là cái tâm cầu pháp của mình nó còn thấp. Vì cầu pháp, Tổ Huệ Khả có thể bỏ cả cánh tay. Sự thật rằng cánh tay đó có bỏ thật hay không, không quan trọng. Mà quan trọng ở chỗ là những con người cầu pháp, người ta cho mình biết được rằng là người đó chẳng tiếc thân mạng. Cái ý này là ý quan trọng đó chứ. Còn cái chuyện nghiên cứu sử không biết có bỏ tự nhiên cặt cánh tay như vậy á, hay là đọc trong kinh Pháp Hoa dược dương dược thượng đốt thân để cúng dường thế đó, không có sánh ví được cái nghĩa như vậy. Những cái nghĩa siêu việt người ta phải dùng những cái ý tưởng siêu việt. Cho nên việc cúng dường bố thí pháp là hơn tất cả mọi thứ bố thí. Tài thí, pháp thí và vô quý thí. Không phải chúng ta là một thầy tu nói như vậy, nhưng mà sự thật, không có giáo pháp cuộc đời rất là khổ. Không có giáo pháp con người sống trong vô minh, trong tham ái, trong hận thù, trong si mê. Có giáo pháp đây mà con người còn mê mà. Những người học Phật Pháp rồi, nhưng mà đụng tới tình tiền cũng nát tan hết trơn trọi. Đụng tới tiền bạc sự sản, tất cả mọi thứ công ăn việc làm cũng nát tan hết. Mà ý là có giáo pháp soi sáng. Còn không có thì các vị nghĩ cỡ nào nữa. Rồi có những lúc cũng nhờ đó mà tỉnh mộng. Chứ thật lòng mà nói, tài của trong cuộc đời là mồ hôi nước mắt của thiên hạ. Họ làm được việc bố thí cúng dường là quá tốt rồi, tuyệt vời rồi. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng đó là pháp hữu vi, nó chỉ là phương tiện để góp phần tốt hơn cho cuộc đời. Nhưng mà nếu người chứng được chân lý thì còn tuyệt vời hơn. Lúc đó chúng ta mới có pháp thí. Bây giờ đem chánh pháp truyền bá, thật ra chúng ta đang vay mượn của chư Phật, hay là chúng ta đang là người rao bán kim hoàng thôi. Tôi nhớ hơn 30 năm trước, Hòa Thượng Thiện Từ ngày xưa đó, như là Ngài là chứng minh ban trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long. Lúc đó Ngài dạy Thiền Lâm Bảo Quấn cho chư Tăng Trường Hạ. Hòa Thượng mới nói các anh em chỉ là cái người rao bán kim hoàng, chứ phải là các anh em là người chế tác kim hoàng. Thiệt lúc đó mình còn cái chớp, mình ngồi mình học, mình có biết câu đó là gì, nghe cũng thì đó. Thì bắt đầu mình hình dung ra cái người bán kim, người rao bán sao, người thì mình chỉ hiểu chừng ấy về mặt nghĩa đen. Mà lúc đó Ngài dạy Trường Hạ, Ngài đã 81 tuổi rồi mà tiếng Ngài sang sảng như vậy. Ngài dạy các anh em chỉ là người rao bán kim hoàng, chứ không phải là người chế ra kim hoàng. Mà sự thật cho tới ngày hôm nay cũng rao bán kim hoàng tiếp tục để kiếm lời. Đi lấy kim ở đâu, ai sản xuất lại đi bán bỏ mối. Kim hoàng đây, kim tốt đây, đây đây, nhưng mà đi lấy người khác bỏ mối để kiếm lời. Nói nghe trần tục nhưng mà nghĩa giống giống vậy. Câu hỏi hôm nay cũng kim hoàng đấy, ai mua không? Kim tốt lắm nha, chứ có chế tác đâu biết tốt xấu gì. Tốt xong rồi mua đi về biết. Tôi chỉ giao bán thôi mà. Vậy đó. Nói giải. Chánh pháp là để giúp cho người niết bàn an lạc giải thoát. Nhưng mà còn an lạc giải thoát niết bàn không chuyện của mấy người. Dính dáng người ta tôi. Con học Phật Pháp quá trời mà sao con không hết khổ. hết khổ hay không là chuyện của mấy người chứ đâu phải chuyện của tôi. Pháp nói đem pháp về hết khổ, tôi nói y vậy chứ tôi đâu phải là tôi hết khổ đâu, tôi biết. Cái nghĩa nó đang là như vậy đó. Cái này cần phải suy tư soi sáng lại. Và làm gì để thể nghiệm chánh pháp? Phải ứng dụng, phải có sự siêng năng, nhẫn nhục, chịu đựng, hy sinh, gian khó, chấp nhận, tha thứ, bao dung, độ lượng, nó mới ra pháp. Tối ngày muốn người ta tôn lên làm thần thánh không, mà ngồi trên cao, trên bục gì đó không, để thiên hạ bái lại ngàn đời, không có ra pháp được đâu. Ra bản ngã thì có, nó che đậy hết, pháp sao mà ra nổi. Cho nên tôi nói với các vị, có những người người ta cúng triệu bạc được, nhưng mà đem 100,000 bố thí làm được. Nhận quen nhưng mà không có ban tặng được. Tức là chúng ta cứ tự hợp thức quá cho mình là người chỉ nhận. Rồi như vậy chúng ta là thể nghiệm chánh pháp sao? Người giác ngộ được cái gì về chánh pháp sao? Phải xem cái này rất là sâu sắc. Phật pháp phải cần cái sự chiêm nghiệm đó. Nhưng mà còn cái nghĩa nữa là cái nghĩa mà vô quý thí. Xưa nay ta thiệt cái nghĩa vô quý thí là cái nghĩa mờ mịt. Cái nghĩa mà gọi là lập lửng trong cái cách mà truyền đạt. Họ vô quý thí là gì? Bây giờ đại chúng nói vô quý thí là gì? Hả? Ai học cử nhân đâu? Cử nhân Phật học rồi, giảng sư cao cấp rồi đâu? Người nào đại diện phát biểu đi, khỏi kêu. Kính bạch trên sư phụ, kính bạch đại chúng, thì theo con đã từng được học vô ý thí. Vô tức là không, ý tức là sợ hãi, thí tức là cho. Vô ý thí theo nghĩa đen tức là chúng ta đem cái sự không sợ hãi để cho người. Những ví dụ cụ thể và gần gũi tức là một người nào đó đang sợ hãi một vấn đề gì đó mà chúng ta có thể giúp họ vượt qua nỗi sợ đó, đó gọi là vô ý thí. Ngồi xuống đi. Đó giờ chúng ta giải thích vậy á. Bà già đi ngang đường sợ xe đụng, cho nên là vô quý thí có nghĩa là dắt bà già đi qua đường. Trẻ em bị chó gượt nó sợ hãi, cho nên là bây giờ phải giúp cho nó đừng có chó gượt, đừng sợ hãi, gọi là vô thí, vô quý thí. Hay là ai sợ ma quá này kia cái nọ, giúp cho họ đừng sợ ma nữa này kia, vô quý thí. Phải không? Xin thưa cái đó là nghĩa đen thôi các vị. Các vị phải thấy nè, sợ hãi của con người là sợ mất này, sợ mất tài sản, sợ mất tình ái, và sợ mất thân này gọi là sợ chết. Những cái nỗi sợ hãi mà chúng ta làm gì để người ta vượt qua? Chỉ có người ta tu tập để vững chãi mới vượt qua được chứ. Làm gì để tự tại sống chết? Làm gì để tự tại được mất? Làm gì để tự tại với ái tình suy sụp đổ vỡ tất cả mọi thứ? Chứ không phải là sợ chó gượt, sợ ma hù, sợ xe đụng gì đó mấy thứ. Thì chúng ta cứ nói nghĩa đen thì cứ nói như vậy chứ. Cái cách của những người nhìn nhận về các cái vấn đề giúp một người để thấy được tài sản của năm nhà, để giác ngộ được rằng là đời vô thường giả tạm và tất cả mọi thứ không bền vững với chúng ta không hề dễ. Và họ đang mất nhà, mất cửa, họ mất công ăn việc làm, họ đang đau khổ. Mà chúng ta làm gì để họ vượt qua được nỗi đau khổ sợ hãi đó, chúng ta mới vô quy thí chứ. Còn cái chuyện chó gượt, ma đè gì đó, tất cả mọi thứ đó, chuyện đó nó không đáng thì phải phần bua cho cái cách vô quy thí trong cái từ Phật học của chúng ta. Hồi đó giờ thầy phân tích như vậy lắm. Cho nên cái nghĩa vô quý thí nó trở thành mập mờ. Vậy thì cái nghĩa bố thí là nghĩa đầu tiên, nhưng mà không hề mang cái nghĩa để khuyến khích cho người ta để cúng cho mình ăn đâu. Nó là những cái pháp thực tập đó. Nhưng mà có những người không khéo lạm dụng cái nghĩa này chỉ để mang cái nghĩa là muốn thu gom người khác về mình. Sai vô cùng. Không có ý đó. Và mình muốn khuyến khích ai làm việc đó, mình phải bằng trí tuệ quán chiếu ra người này nếu làm được việc đó, người ta mới vượt qua khỏi khổ nàn, thì hãy khuyến khích. Chừng nào có tuệ giác nhìn sâu và thấy rõ như vậy, chứ không phải là à, tôi cần mua cái gì đó cho nên là tôi khuyến khích người này bố thí đi. Cái đó là cụ thể quá qua tham vọng của mình mà mượn pháp, như vậy không đúng. Cái người khuyến khích người ta bố thí là biết rằng là việc bố thí này lợi ích cho họ chỗ nào, chứ không phải là mình muốn cái gì mà để khuyến khích người ta bố thí. Người ta tự nguyện phát tâm để làm một Phật sự chung, chứ không phải là do chúng ta xúi. Còn khuyến khích ai có nghĩa là bằng trí tuệ và tâm từ soi thấy được rằng là người đó muốn giữ được sự nghiệp, muốn giữ được gia đình, muốn giữ được gì, và mình thấy bằng trí tuệ khuyên nên như vậy, nên như vậy, chứ không phải xuất phát là từ tham vọng của mình, thì việc đó mới không có lỗi. Sâu sắc là ở chỗ này. Cho nên cúng dường pháp quan trọng vô cùng, và bố thí pháp quan trọng vô cùng. Nhưng ở đây chỉ nói với những người có tu, có hướng lên con đường giác ngộ để nghe, để chiêm nghiệm. Tôi chưa bao giờ nói cái này với khách quan. Khách quan là chúng ta khuyến khích họ làm những công việc công ích để mà có lợi lạc cho họ từ một đến nhiều đời. Đây là tinh thần nhân quả. Và chúng ta chỉ dừng lại tại đó, nó phù hợp với cái ngưỡng và cái tầm của quần chúng rồi. Và trong đây nó có một điều chúng ta nên nhớ. Hồi xưa nay chúng ta từng nghe cái danh từ tứ y trong Phật giáo. Tứ y là gì? Một lý pháp bất y nhân. Hai, y nghĩa bất y ngữ nè. Ba, y trí bất y thức nè. Bốn, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Vậy thì ở đây tứ y xưa nay chúng ta từng được biết không? Nhưng mà bây giờ chúng ta mới thấy là xuất phát từ kinh Duy Ma. Bởi vì con người hành Bồ Tát Đạo khó nói về nhân cách lắm. Chỉ cái tâm là đặc thù thôi. Y pháp bất y nhân là cái cách này xuất phát từ tư tưởng của Bồ Tát Đạo. Bồ Tát có thể sống nó nhơ, nhưng mà họ là viên kim cương. Căn cứ vào cái cách sống nhơ của họ, mình là cục mút, mình so sánh viên kim cương. Cục kim cương ta thấy vô hầm phân gấp phập, lát ta vớt lên ta cũng bán được hàng tỷ đô la, phải không? Mình nó cục mút thảy vô cái hầm phong cũng ô kim cương nhảy vô được, tao cũng nhảy được, thảy phẹp vô rồi sao nó thành phân luôn. Hiểu nghĩa đó không? Không có so sánh được. Nhân cách của các vị Bồ Tát là phi thường, để đi vào Phật đạo là Bồ Tát hạnh hành phi đạo, không nói được. Cho nên y pháp bất kỳ nhân, những điều pháp được nói ra từ các vị Bồ Tát, nghe nếu đó là chân lý cứ ứng dụng. Hành vi của các vị Bồ Tát là không thể lượng. Những người giác ngộ rồi là giác cần câu, đi câu trong thập một ngu đồ, gọi là thõng tay vào chợ, không nói được cái này đâu. Y nghĩa bất y ngữ, bởi vì y ngữ là quan cho ba đời chư Phật. Nếu mà đem cái nghĩa đen mà để tụng kinh Phổ Môn đi cầu an đó thì thiệt, đúng nghĩa triết lý là quan cho ba đời chư Phật đó. Phật không phải nói kinh Phổ Môn đi tụng cầu an như người ta. Các vị có thấy ngày xưa Đức Phật đi cầm kinh Phổ Môn đi tụng cầu an cho ai không? Lúc mà trưởng giả cấp cô độc sắp chết rồi, Đức Phật có sách lại kinh cầu an lại. Đức Phật nói nhĩ thời vô tận ý Bồ Tát tức tùng tò khởi thiên đàng hữu kiến nghiệp trưởng kiến Phật nhị tác thiện ngôn thế đó, phải không? Trong thở đó ngài vô tận ý từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay thành tâm bạch Phật Như Lai, Quan Âm sao gọi tên ngài Thế Âm. Cái lúc đó trưởng giả cấp cô độc, ngài nói vậy. Có phải không? Đi kinh giải nghĩa Tam Thế Phật Quang là cái nghĩa đó như vậy. Căn cứ vào nghĩa đen là không có hiểu được ý Phật nói đâu. Mà nhất là kinh điển Đại Thừa thâm thúy vô cùng. Trong chuyện thuyền mới có câu chuyện là tướng quốc Bùi Hưu đến gặp một vị thiền sư mới hỏi là Thưa thiền sư, thế nào là cái ý nghĩa gió đen trong kinh Phổ Môn á? Lúc đó vị thiền sư mới nói vậy. Ông là tướng quốc mà ông hỏi câu ngớ ngẩn. Lúc đó tướng quốc sao? Bừng mặt lên nói đó gió đen á. Như vậy nếu căn cứ vào nghĩa đen làm sao giải thích được? Thiền sư người ta đâu bị vướng cái nghĩa đen đâu. Đó là ý nghĩa bất y ngữ. Còn bây giờ với trình độ của giới bình dân thì nghe ở trong đó có, nó có những câu là bệnh tật khổ nàng mọi thứ đó, thì tụng Quan Thế Âm sẽ được giải phóng vậy đây đó. Thì người bị nước trôi lửa cháy này kia kia nọ giặt cướp rồi đó, đó nhờ niệm Quan Âm thế. Xin thưa, trong nghĩa đen đó nó làm cho gì? Về mặt tín ngưỡng nó làm cho người ta cảm thấy cái lòng hy cầu, người ta cảm thấy an tâm một phần nào để vượt qua được những khổ nạn mà đang khủng hoảng đó. Cái này gọi là phương tiện với cuộc đời, nhưng để hiểu nghĩa kinh như vậy là không đúng. Tôi không có bôi bác, nhưng mà cái đó là phải hiểu cả hai mặt. Phương tiện độ đời thì có chữ có nghĩa cứ làm, nhưng mà nghĩa triết lý nó không nằm ở mức độ đó. Cho nên là y kinh giải nghĩa Tam Thế Phật Oan là ngay cái chỗ này. Rồi cuối cùng là y gì? Ý trí bất ý thức. Thức là sự nhận thức phân biệt bằng ý thức đó mà. Kiến thức nhiều quá đó. Đại khái là kiến thức nó không thể vượt hơn được trí tuệ. Con người có giác ngộ, có trí tuệ, nói ra một vấn đề, dù nói vấn đề tà đạo cũng trở thành chánh pháp nữa. Còn trí thức phân bua nhiều quá nó không phải là chánh pháp đâu. Này nói dài dòng nó nhiều lắm. Còn cuối cùng y liễu nghĩa kinh, bất y, bất liễu nghĩa kinh. Nói cái câu này không đó thôi có người hiểu. Thật ra thời kỳ nguyên thủy Phật giáo không có những cái câu vậy, nhưng mà đây á, là Đại Thừa chế tác. Nhưng mà chế tác đúng, phải phân tích ra được thế nào là kinh liễu nghĩa và thế nào là kinh bất liễu nghĩa. Kinh liễu nghĩa là cái kinh đưa con người mình đến thấy tánh. Còn kinh bất liễu nghĩa là kinh đưa con người mình đến phước báo hữu lậu nhân thiên. Hồi lúc trước tôi có nói kinh A Di Đà là kinh bất liễu nghĩa. Có những người nói ta tu về cực lạc mà sao bất liễu nghĩa. Họ không hiểu cái nghĩa của vãng sanh. Vãng sanh là nhờ phước báo. Kinh Di Đà đã nói bất khả dĩ thiểu thiện căn, phúc đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc, có phải không? Cái câu này có cái nghĩa gì mà có thể chối cãi được cái chuyện mà họ nhờ căn lành phúc đức nhân duyên để nguyện vãng sanh hay là tái sanh về tịnh độ không? Về tịnh độ họ thành Phật chưa? Phải hiểu cốt lõi của vấn đề. Kinh Địa Tạng, kinh Di Đà là đại diện cho những cái kinh mà gọi là kinh bất liễu nghĩa. Thậm chí về mặt nào đó kinh Dược Sư cũng thế. Đó là những kinh phương tiện. Cho nên mới đưa ra những kinh như là Bát Nhã hay là Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, những cái bản kinh đó để ra cho con người thấy tánh. Kinh Di Ma, đây là những bản kinh mà làm cho con người nhận ra được chân như hằng hữu, chứng ngộ niết bàn và sống nơi tịnh Phật quốc độ ngay tại cõi đời này. Những bản kinh như vậy chúng ta gọi là kinh liễu nghĩa. Cái nghĩa liễu nghĩa và bất liễu nghĩa là vậy thôi, chứ không phải là cái kinh này rõ ràng, kinh kia không rõ ràng. Có kinh nào cũng rõ ràng hết á. Một cái kinh rõ ràng là phương tiện dắt cho người ta bỏ ác làm lành theo con đường phước báo hữu lậu nhân thiên. Một cái kinh rõ ràng là chỉ cho người ta con đường thấy tánh. Về mặt nào đó nếu chúng ta đề cao một chút, chúng ta cũng có thể đưa bản kinh Pháp Bảo Đàn vào trong kinh liễu nghĩa. Nhưng mà tại vì những nhà nghiên cứu người ta cho đó như là một cái lục, chứ không đưa vào cái kinh, bởi vì lời đó của tổ. Nhưng mà ở tông môn pháp phái người ta đưa nó trở thành kinh. Cái đó cách nhìn nó có bị khác biệt nhau giữa vấn đề nghiên cứu về văn bản học hay là bằng niềm tin, sự tôn ngưỡng về tông chỉ tu hành của thầy tổ người ta. Đây là một số vấn đề chúng ta mở rộng thêm. Chúng ta tiếp một cái phẩm cuối cùng, đó là phẩm Chúc Lụy. Phẩm 14, kết thúc Phật phú chúc cho Bồ Tát Di Lạc sau khi Phật diệt độ, ngài phải dùng thần lực lưu bố kinh này trong Diêm Phù Đề, đừng cho mất. Bồ Tát Di Lạc nhận lãnh ý Phật, phát nguyện nếu đời sau có người thọ trì đọc tụng diễn nói kinh này, ngài dùng thần lực ủng hộ, bấy giờ các Bồ Tát cũng xin truyền bá và dẫn dắt mọi người tu theo kinh này. Bốn vị thiên vương cũng xin ủng hộ người giảng kinh, không để họ bị hại. Sau cùng Phật dạy A Nan hãy thọ trì kinh này và diễn nói cho người đời sau. Kinh này tên là Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh, cũng gọi là Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát Kinh. Phật nói xong, Duy Ma Cật, Văn Thù Sư Lợi, Xá Lợi Phất, A Nan và hàng trời người Atula, tất cả đời chúng đều vui mừng kính vâng làm theo. Thì phẩm chúc lụy là thường thường phẩm cuối cùng trong các bản kinh Đại Thừa, trong đó kinh Pháp Hoa cũng có phẩm chúc lụy là phẩm cuối cùng. Cái phẩm chúc lụy hay chúng ta được hiểu đó là một tờ di chúc, tờ di chúc của người sắp lâm chung, của người sắp ra đi, của người sắp trao cái gì đó lại cho người kế thừa. Chúc lụy là vậy. Cuối cái bản kinh Duy Ma có cái phẩm chúc lụy là sự gửi gắm, gửi gắm của tác giả ý kinh này cho người đời sau, mang cái nghĩa là Phật gửi gắm cho các vị kế thừa. Mà thông thường trong các bản kinh là Đức Di Lặc, mang cái nghĩa là đương lai hạ sanh, là vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, là người có thể tiếp được cái pháp của Đức Phật để mà duy trì. Vì vậy tư tưởng nguyên thủy từ ban đầu, ngài Ca Diếp cũng là một trong những người thọ nhận y bát của Đức Phật để đợi đến ngài Di Lặc ra đời để trao truyền cho ngài Di Lặc. Cho nên trong cái quyển Phật Quốc Ký Sự, tôi có làm một bài thơ khi tôi lên tới đỉnh núi Kê Túc, nơi mà ngài Ca Diếp tương truyền là ngài Ca Diếp nhập diệt tận định nơi đó. Thì thật ra mình đến núi Kê Túc, tự nhiên nó có một cái đoạn đá chẻ đôi rất cao như vậy, từ trên đỉnh xuống vậy, cái kẻ của nó từng khoảng bao nhiêu vậy, thì mình đi cũng hẹp hẹp vậy đó, đi cũng được. Và ta nói là ngày xưa khi Ca Diếp mang y bát của Đức Phật đi đến đó, thì núi Kê Túc nó tự hẻ ra như vậy, và ngài vào trong đó cái núi khép lại, và ngài nhập diệt tận định như vậy để đợi đến ngài Di Lặc ra đời để mà truyền cái y bát rồi mới tịch. Thì tương truyền là mang cái nghĩa như vậy. Đó cũng là một lời phó chúc của Đức Phật trước khi ngài nhập diệt tại cõi Ta Bà. Đó là một cái cách truyền thừa để mà cho người đời sau. Thành ra Đức Bồ Tát Di Lặc là một vị Bồ Tát tương lai sẽ tái sinh để mà thừa truyền chánh pháp của Đức Phật. Chứ thật tình mà nói về mặt chân lý, ngàn Đức Phật trước triệu ngàn Đức Phật sau cũng không có gì khác biệt nhau. Mai này Đức Phật Di Lặc ra đời nói chữ vô thường thì nó cũng là thế. Thì các pháp hữu vi vô thường sanh diệt, thì ngài Di Lặc nói các pháp hữu vi vô thường sanh diệt cho nó là sao giờ? Có thể ngài ở cái xứ sở nào đó, ngài dùng cái từ Bali, Sanskrit, tiếng gì đó, cái tiếng cái thời của ngài đó thì mình không biết. Nhưng mà cái nghĩa nó đang là như vậy đó. Cho nên ở đây mà khi kết thúc kinh này thì ngài Di Lặc nhận lãnh ý của Phật và phát nguyện đời sau là người hộ trì cho tất cả những ai đọc tụng kinh này. Và các bản kinh của Đại Thừa dường như chúng ta có cái ý này. Kinh Pháp Hoa cũng vậy. Kinh Pháp Hoa có cả một cái phẩm những người hộ trì kinh. Các Thiên Long Bát Bộ, Càn Thác Bà Atula và phát nguyện ủng hộ người trì kinh. Và vì vậy mỗi người có bài chú á, có bài chú để mà ủng hộ người trì kinh. Ai mà đọc chú này thì sẽ được gia hộ trong 1000 km hay trong khoảng không gian nào đó được an toàn vân vân. Thật ra mà nói, cái giáo lý của Đức Phật cần phải có những người gìn giữ duy trì mới phát huy. Và về mặt niềm tin thấy rằng cái người có lòng tin về chánh pháp thì được chư thiên, các Bồ Tát, thiện thần gia hộ cho người đó làm nên đạo lớn. Mà các vị thấy rằng ai làm được đạo là người đó phải có tâm huyết với đạo. Phải nói người đó sống đạo và có tâm huyết với đạo ghê gớm lắm mới có thể làm được việc đạo. Chúng ta không có tâm huyết và tâm hy sinh cho đạo lớn sẽ không bao giờ làm được đạo lớn. Các vị thấy ở đây, Ngài Di Lặc sẽ là một người thừa kế chánh pháp của Đức Phật để mà ủng hộ cho những người mà còn lưu giữ kinh này hay là thọ trì kinh này. Nhưng mà các vị thấy rằng các bản kinh Đại Thừa, nếu chúng ta chiêm nghiệm lại, phải nói là những lời vàng trong xã hội hôm nay. Một cuộc sống xã hội mà phải nói là nhìn nhận dưới góc độ của Đại Thừa thì chúng ta mới quyển chuyển trong cái đà phát triển phức tạp của xã hội đang là. Cho nên dưới góc nhìn triết lý Phật giáo, và nếu chúng ta có cái nhìn theo trí tuệ của Đại Thừa, thì mới thấy những bản kinh như Duy Ma, những bản kinh Hoa Nghiêm là những bản kinh kim chỉ nam cho một xã hội đương đại và mai này. Đạo Phật không bị khuôn khổ bởi hình thức của người xuất gia. Có thể hình thức người xuất gia là tiêu biểu cho hàng tăng bảo thôi, nhưng không cần thiết phải quá nhiều. Mà nó cần ở cái người hiểu được chánh pháp và cái cách thể nghiệm về chánh pháp. Cho nên Duy Ma là con người tiêu biểu trong cái kinh này. Đưa ra hình ảnh Duy Ma siêu việt hơn những cái vị thánh tăng đương thời, không mang cái nghĩa là thực tế lịch sử, mà nó biểu trưng rằng trí tuệ của các vị tiền bối cho thấy rằng là trong đời tương lai vận dụng giáo pháp thông qua hình tướng của những người cư sĩ để mà làm sáng tỏ đạo Phật. Bởi vì trong một đạo Phật thực tế, những hình ảnh tu sĩ sẽ có cái gì đó rất giới hạn trong việc tiếp cận với xã hội phát triển đang là. Cái nhìn dài ngàn năm cho một tương lai lần, đó là cái nhìn trí tuệ sâu sắc. Các vị thấy những thương gia mà họ là một Phật tử, thì các vị thấy rằng họ đem cái giáo pháp của Đức Phật, họ lồng ghép qua cái vấn đề quản lý sắp xếp các đội ngũ nhân viên làm việc, thì các vị thấy hầu như những người đó dù không là Phật tử thì cũng mến mộ và ảnh hưởng một phần triết lý Phật giáo. Những tôn giáo khác người ta đã làm, họ cực đoan hơn chúng ta, nhưng mà những người Phật giáo không có nghĩ được cái điều này thì sẽ bị tụt hậu, thậm chí chúng ta sẽ ở bên lề của cuộc sống trong tương lai. Mình đào tạo ra tăng ni nhiều, nhưng mà đào tạo tăng ni để làm gì, trong khi cần những giáo viên dạy trẻ mồ côi không có, cần những lãnh vực cho luật sư không có, trong cần những cái gì đó không có. Tại vì đào tạo Phật học mà, và nghĩ rằng tu sĩ học là để tu mà, thành ra chỉ ngồi ăn chay niệm Phật, tu giảng kinh thuyết pháp là chúng ta nghĩ ra đã hết rồi. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng các bậc đại thiện tri thức của thiện tài không hẳn là thầy tu. Tỳ kheo, tỳ kheo ni hay là các cái vị Bồ Tát ít thôi, toàn là ngoại đạo vua chúa trưởng giả đồng nam đồng nữ gì đó, thậm chí kỹ nữ thuyền trưởng, dưới mọi góc độ mà những cái người đó là có bồ đề tâm, hiểu được triết lý Phật giáo, người ta sẽ truyền bá và mở rộng Phật giáo rất là mạnh. Đa phần các vị là thầy tu, các vị rất khó nói chuyện với mấy nhà doanh nghiệp. Các vị thử đi đem giáo pháp với các nhà doanh nghiệp thành công đi, coi người ta nghe các vị không. Bản thân người ta cũng có thể đọc vào các tài liệu để người ta hiểu được Phật pháp mà, ta đâu có cần đi hỏi mấy ông thầy. Mà người ta lại hơn mấy ông thầy ở chỗ là gì? Người ta thấy người ta làm ra được sản nghiệp, chùa phải lợi xin người ta đóng góp. Tôi không nói chuyện tu hành, mà tôi nói người ta có quyền kiêu ngạo về thành quả của mình chứ. Người ta nhìn chúng ta là những người gì? Kém cỏi hay là yếu kém, hay là những người tiêu cực, yếm thế, bi quan. Những cái này người ta hay gắn cho chúng ta, nhưng mà không phải không có lý do. Cho nên người tu sĩ nếu nói rằng mình là siêu trí tuệ thì cái gì để chứng tỏ rằng sự siêu trí tuệ của mình? Mình nói là phước báo gầy dựng nên cái này cái kia, thì cái gì để chứng tỏ rằng phước báo gầy dựng nên cái này cái kia thế nào? Cho nên tôi nhớ anh Hoàng, đệ tử của Hòa Thượng Huệ Đăng á, ảnh cũng là bác sĩ, Anh làm doanh nghiệp về ngành thuốc á, mỗi tháng kiếm hàng chục tỷ đồng. Nhưng tôi nói anh tu anh làm chi dữ vậy? Anh làm để chi? Để chứng minh coi trí tuệ của đạo Phật và phước báo của anh coi tới đâu. Như vậy nếu mình có trí tuệ và có phước báo, mình sẽ làm được một cái gì đó chứ. Và người có trí tuệ, người đó sẽ làm được một điều gì đó, chứ không hẳn là cái người nói suông. Cho nên Phật giáo cần phải ứng dụng thể nghiệm được với đa dạng, và nhất là những người cư sĩ có tâm bồ đề, đem triết lý của Phật giáo nó trong mọi ngành nghề. Và ở đây khi tôi hiểu một phần căn bản của triết lý Đại Thừa rồi, tôi không có một cái nhìn tiêu cực về các vấn đề thái quá đa dạng các vấn đề của xã hội nữa. Họ làm cái gì kệ họ. Họ mua tôm, bán cá, bán gà, bán vịt gì đó chuyện của họ. Tôi nói thật lòng là như vậy. Nếu đứng nghĩa về đồng sự trong Phật giáo, chưa hẳn là người bán cá, bán tôm, bán gà không phải là Bồ Tát. Nhưng mà nếu người thông thường họ làm là họ tạo nghiệp. Nhưng mà nếu người có bồ đề tâm là mang nghiệp cũng chẳng sao, quan trọng nhất là tìm phương tiện để độ cho những hoàn cảnh này, đó là hàng siêu việt. Cho nên người thừa kế chánh pháp của Đức Phật là một cái trí tuệ nhìn sâu các vấn đề để làm sao cho chánh pháp được duy trì và phát triển ở thế gian, tùy cái khôn khéo của mỗi người. Và mỗi người là một thành phần quan trọng để góp phần cho cái việc duy trì và phát triển Phật pháp. Tôi có trao đổi với một cái vị giảng viên ở trường Bay. Khi họ chia sẻ về vấn đề quản trị học, họ nói là một cái người quản trị không nhìn một ai dở cả. Mỗi một người họ có một sở trường khác nhau. Quan trọng những người lãnh đạo không đủ tầm để nhìn thấy sở trường của họ mà đặt cho họ đúng vị trí của họ, đặt sai cho nên không đem lại kết quả. Vì vậy dưới góc nhìn của người quản lý, điều quan trọng phải nhìn ra được chuyên môn của họ là gì, tạo động lực cho họ và trao cơ hội cho họ để họ phát huy. Không được quyền nói mày làm được là mày dở quá, là tệ quá, ngu quá. Ông nói không có người nào ngu, nhưng mình khai thác không đúng cái khả năng sở trường của họ để mình sử dụng họ cho nó phù hợp với công việc, để phát triển tài năng hay là khả năng đóng góp của họ. Đó là sự dụng về của người lãnh đạo. Phải nói là cái ý này rất là hay chứ. Thôi thì coi như là phẩm này chúng ta chỉ chia sẻ ngắn gọn như vậy để chúng ta kết thúc cái buổi học, và xem như là học xong phần kinh Di Ma. Mời các vị khỏi thân hồi hướng. Chúng sanh vô